Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6, Đạo Gia Bát Đại Thần Chú. Giọng nói và dáng điệu tướng mạo, người bất quá 20 ra mặt Vân Nguyệt trưởng lão, đường cong uyển chuyển, khí chất cao quý, cái kia một bộ lưu quang giật thải chói lọi nghê thường. Sấn thắc hắn giống như thiên giới tiên nữ một dạng không thể khinh nhờn. Khuynh quốc khuynh thành, phong lôi các hết thảy có 7 đại trưởng lão, nhỏ tuổi nhất cũng tại 300 tuổi trở lên. Có thể cái này Vân Nguyệt trưởng lão, năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi. Có thể nói, hắn thiên tư tiềm lực là khó có thể miêu tả chắc tuyệt sáng chói. Cũng là phong lôi các trong lịch sử trẻ tuổi nhất nhân vật cấp bậc trưởng lão một trong. Càng quan trọng hơn là đây là Tiêu Linh Nhi đích sư tôn. Đối với nữ nhân này, Tiêu Trần một mực ôm có mấy phần kính ý. Có thể có liên quan tới chính mình có một bộ cổ chi đại đế phân thân. Vừa rồi khai mở chuyện của Linh Mạch là tuyệt đối không thể tiết lộ cho trừ mình ra người thứ hai. Như thế không ngừng muốn cho mình chiêu đưa tới họa sát thân, cũng sẽ cho người khác mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Cho nên, đối mặt Vân Nguyệt trưởng lão sáng rực ánh mắt, Tiêu Trần nháy mắt trần chờ, đã là cười yếu ớt trả lời: ta thiên phú không bằng Linh Nhi. Vân Nguyệt trưởng lão lúc trước cũng đã nói, ta căn cốt quá kém, căn bản không thích hợp tu hành, có thể ta coi như lại là không chịu nổi. Tới phong lôi các nhiều năm như vậy, cho đến ngày nay, cũng nên có một ít tiến bộ mới đúng chứ. Vân Nguyệt trưởng lão, ngài nói đúng không? Nghe lời ấy, Vân Nguyệt trưởng lão đại mi cau lại, nửa tin nửa ngờ, nhưng mỗi người đều có bí mật của mình. Tiêu Trần không muốn lộ ra tình hình thực tế, lấy thân phận của nàng, cũng không nên đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng. Không quan trọng, ngươi có thể có một ít sức tự vệ, cái này cũng là chuyện tốt. Miễn cho tiểu nha đầu này suốt ngày lẩm bẩm ngươi. Tiêu Trần là lấy mỉm cười. Sư phụ, Tiêu Linh Nhi mở miệng, nói, ta có một cái ý nghĩ. Sư phụ ngài nhìn được hay không a? Muốn tiểu tử này đem đến bản trưởng lão đi đâu ở? Dạng này ngươi liền có thể thời thời khắc khắc nhìn đến hắn, đúng không? Vân Nguyệt trưởng lão một câu nói toạc ra lắc đầu, cự tuyệt nói, tự nhiên là không được. Bản trưởng lão trong động phủ, ngoại trừ ngươi cái này đệ tử nhập thất bên ngoài, không thể lại có những người khác. Dù cho là ngươi tâm tâm niệm niệm Tiêu Trần ca ca, vậy cũng không được. Tiêu Linh Nhi thất vọng vểnh lên môi đỏ, ngốc nha đầu, ta lúc trước thì đối ngươi nói qua, ngươi ý nghĩ ấy, đó là ý nghĩ háo huyền a, mà lại ta chỉ là ngoại môn đệ tử, sao có thể đi Vân Nguyệt trưởng lão trong động phủ quấy giày đây? Tiêu Trần im lặng nhéo nhéo Tiêu Linh Nhi trong suốt cái má, cử động như vậy rơi vào Vân Nguyệt trưởng lão trong mắt. Muốn cái này cái trẻ tuổi trưởng lão đại nhân đôi mắt đẹp sắc bén. Phân phó nói, Linh Nhi, ngươi đi về trước đi. Vi sư có mấy lời, muốn cùng ngươi Tiêu Trần ca ca trò chuyện chút. Tiêu Linh Nhi không rõ ràng cho lắm, ngây thơ nháy mắt, hỏi, sư phụ có lời cứ nói thôi, vì cái gì còn muốn Linh Nhi đi trước đâu, chẳng lẽ còn có lời gì là Linh Nhi không thể nghe đến sao? Vân Nguyệt trưởng lão hờ hững lõa lồ ra mấy cái phần uy nghiêm. Làm sao, ngươi là muốn chống lại sư mệnh sao? Vậy được rồi, Tiêu Linh Nhi cúi đầu. Chờ Tiêu Linh Nhi dần dần từng bước đi đến, cái này bề ngoài quốc sắc thiên hương, khí chất cao quý khuynh thành Vân Nguyệt trưởng lão, là gọn gàng dứt khoát giảng đạo. Bản trưởng lão nói chuyện, xưa nay không ưa thích quanh co lòng vòng, nhưng có mấy lời, ta không muốn cái tiểu nha đầu kia nghe được, miễn cho nàng thương tâm khổ sở, cũng hoặc là đối với ta người sư tôn này sinh ra ngăn cách. Ta biết, Tiêu Trần nghiêm nghị, tự diễu nói, tại phong lôi các mấy năm này, vẫn là bái nhập phong lôi các trước. Ta đã thường thấy trong nhân thế ấm lạnh. Vân Nguyệt trưởng lão có lời gì? Tại ta chỗ này, cứ nói đừng ngại. Thiếu niên thản nhiên, làm đến Vân Nguyệt trưởng lão thưởng thức nhẹ gật đầu. Nói, ngươi tính cách không tệ. Đáng tiếc a, thiên tư quá kém, căn cốt bình thường, nhất thời may mắn mở ra linh mạch. Đợi một thời gian cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Linh Nhi không giống nhau, thiên phú của nàng tiềm lực có thể nói hiếm thấy trên đời. Có 102, ngày sau thành tựu tất nhiên tại bản trưởng lão phía trên. Ta đối nàng cũng là ký thác kỳ vọng, dốc túi dạy dỗ. Bây giờ đến xem, hắn đối ngươi không muốn xa rời cùng tình nghĩa, còn không có gì có thể theo thời gian trì hoãn. Võ đạo tinh tiến, các ngươi sớm muộn lại là đứng tại người của hai thế giới. Người của hai thế giới. Tiêu Trần nắm lên quyền đầu, nhìn thẳng trước mắt cô gái trẻ tuổi, nói, Vân Nguyệt trưởng lão đối Linh Nhi hy vọng. Ta hiểu, ngài có thể yên tâm, ta sẽ không liên lụy nàng. Không có cái kia một bộ đại đế phân thân trước, Tiêu Trần còn có thể tán đồng cái này Vân Nguyệt trưởng lão. Nhưng hôm nay không đồng dạng, Tiêu Trần lười đi cùng nữ nhân này làm nhiều giải thích. Hết thảy liền để sự thật để chứng minh tốt. Chuyện thế gian, phần lớn như vậy, bản trưởng lão cũng không phải là tận lực nhằm vào ngươi. Ngươi muốn là minh bạch, cố nhiên tốt nhất, tay áo tung bay, chân ngọc rực rỡ ở giữa. Vân Nguyệt trưởng lão đi hướng xa xa sơn phong, còn tại bỗng dưng ở giữa, cong ngón búng ra ném ra một hạt sán lạn như ánh bình minh. Hương thơm mê người đan dược, nói, đây là tử khí đan, là vào phẩm đan dược. Nội môn đệ tử cũng chỉ có cuối tháng thời điểm mới có thể nhận lấy đến một cái. Coi là bản trưởng lão lễ vật cho ngươi đi. Tương lai mấy tháng, Linh Nhi sẽ không ở tới gặp ngươi. Nàng còn muốn bế quan tu luyện. Nếu là thật sự có không giải quyết được đại phiền toái, ngươi thì báo lên bản trưởng lão danh hào. Nhìn trong tay đan dược, Tiêu Trần lạnh nhạt, một cái tử khí đan. Cần gì tiếc nuối, mình tại cái kia thái cổ linh bảo thiên tôn xanh biếc bảo hồ lô bên trong nhìn đến, cửu chuyển kim. Đan, đây chính là nhục bạch cốt hoạt tử nhân. Muốn người phi thăng lên trời vô thượng tiên đan, một luồng đan hà chi khí, liền có thể trầm luân một phương sơn hà. Chợt, Tiêu Trần về tới trong phòng, ăn vào Vân Nguyệt trưởng lão cho tử khí đan. Nhằm vào cảnh giới mà nói, cái này viên tử khí đan rất thích hợp Tiêu Trần bây giờ tu vi tầng thứ phục dụng. Đan dược vào miệng tức hóa, sinh ra cái kia một cỗ tinh thuần bành trướng năng lượng. Tẩy tủy phạt cốt chi thế bao phủ qua Tiêu Trần ngũ tạng lục phủ. Toàn thân, sau một đêm, Tiêu Trần thể nội lại là thêm ra hai đầu linh mạch. Cũng liền thuận lý thành trương đứng ở linh mạch cảnh ngũ trọng cấp bậc. Tiếp đó, Tiêu Trần lại bắt đầu nhớ lại cái kia linh bảo thiên tôn lưu lại đạo điển bên trong mấy môn chí cao. Đạo pháp, cái kia có thể muốn người một thân hóa tam thân, nhất khí hóa tam thanh. Cần làm đến thiên nhân hợp nhất, tinh thần cộng minh mới có thể lĩnh hội. Tiêu Trần còn không có cách nào lĩnh ngộ cái môn này, chỉ tồn tại ở trong chuyện thần thoại xưa đảo. Ra vô thượng thần thông, bất quá, ghi chép tại cái kia một bản đạo điển bên trong đạo gia thần thông. Không chỉ có là cái này, nhất khí hóa tam thanh. Còn có cái kia, đạo tàng 36 thức, cùng đạo gia bát đại thần chú. Đạo tàng 36 thức. Mỗi một thức đều ẩn chứa chư thiên đại đạo sự ảo diệu. Tiêu Trần trước đó cũng là dùng đạo tàng 36 thức thức thứ nhất trấn áp cái kia Lê Hổ. Bây giờ một phen suy nghĩ, Tiêu Trần lựa chọn đạo gia bát đại thần chú bên trong kim quang chú. Cái môn này đạo gia thần thông có thể tăng lên người chiến lực, cũng khiến người ta kim quang chiếm hữu, vạn pháp bất xâm. Thiên địa huyền tông, vạn khí vốn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng nhận ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, tâm thần không minh ngồi tại trên giường, trong miệng ngâm tụng cổ lão vừa thần bí phức tạp chú ngữ âm thanh. Nửa tháng trôi qua, Tiêu Trần đại môn không ra nhị môn không bước. Chính vào hôm ấy, một vệt hừng hực chiếu sáng bầu trời bất hủ kim quang. Rốt cục bình minh sơ hiện giống như hiện lên hiện tại Tiêu Trần huyết nhục thể xác bên ngoài. Đưa thân vào cái kia cháy mạnh bá đạo, vạn pháp bất xâm kim quang bên trong. Tóc dài đều là từng chiếc trong suốt, sạch không tì vết Tiêu Trần. Toàn thân trên dưới cũng là phản chiếu lấy bất hủ bất diệt hừng hực quang hà. Liền phảng phất một tôn thiếu niên thiên thần ngồi ở chỗ đó. Bị người cúng bái, không ăn khói lửa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,